Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 557, buộc phải che giấu 9. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, ai nha, em nói đùa, anh nghiêm túc như vậy làm gì? Tiểu Thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn làm mặt quỷ, tiếp tục nói, em cảm thấy anh nói hai ta là anh em rất tốt à, như vậy trường học sẽ không bị đồn đại sư đồ luyến liên lụy, các học sinh cũng sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn em, chúng ta có thể quang minh chính đại đi cùng một chỗ tùy tiện vô cùng thân thiết như thế nào cũng không người nói lung tung, một tên chúng ba đích thật tốt. Trình Chi Ngôn mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, tiểu gia hỏa này, phương diện vấn đề hiện tại càng ngày càng toàn diện rồi. Quả thật chuyện lần này, nếu như anh nói trước mặt toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường, hai người bọn họ là Thanh Mai Trúc Mã. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là một đôi bạn nhiều năm cũng không có gì không thể. Nhưng mà đối với trường học mà nói, cũng sẽ bị nhóm người bên ngoài không rõ chân tướng trắng trợn tô vẽ, nói giáo viên biển thủ yêu đương cùng học sinh nữ trong lớp của mình, thậm chí còn có thể liên lụy ra mướn phòng, ở chung như vậy. Đối với Tiểu Thỏ mà nói, làm cho cô biến thành ngoại tộc trong mắt bạn học yêu đương vốn là bị cấm, mặc dù là có chút học sinh tiểu tình lữ cãi nhau ầm ĩ phân phân hợp hợp, trường học vốn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao đều là học sinh vị thành niên, mối tình đầu, dần dần sinh tình cũng là có thể lý giải, nhưng nếu như yêu đương giáo viên mà nói, sẽ liên lụy đến thế giới người trưởng thành. Cái gọi là lời đồn mạnh cùng là một chuyện, ở miệng người khác nhau cuối cùng truyền truyền. Sẽ biến thành khác bàn cũ. Có lẽ là nữ sinh cao tam câu dẫn chủ nhiệm lớp đạt được điểm cao, có lẽ là quy tắc ngầm thầy giáo uy hiếp học sinh nữ lấy điểm đi vào khuôn khổ, nhưng mà bất luận là bàn cũ kia, đối với Tiểu Thỏ mà nói, đều là một loại thương tổn. Lòng người hiểm ác, lời người đáng sợ, đặc biệt ở thời kỳ cao tam mẫn cảm còn có thân phận hai người bọn họ mẫn cảm như vậy. Có một số việc có chút chân tướng, chỉ có đương sự tự mình biết những ánh mắt người khác là có thể xem nhẹ toàn bộ. Nhưng mà, Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoa bóp khuôn mặt Tiểu Thỏ, trong thanh âm mang theo xin lỗi nói, dù sao cũng là ít đi một cái danh phận, sau này anh sẽ bổ sung cho em. À, Tiểu Thỏ ngẩng đầu trong mắt nghi hoặc nhìn anh hỏi, như thế nào bổ? Chờ em tốt nghiệp trước mặt toàn bộ học sinh tuyên bố. Em là bạn gái của anh, dù sao tốt nghiệp đường ai nấy đi quản anh sau này ai là ai à. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, hướng tới Tiểu Thỏ cười tít mắt nói. Vẫn lại là... Không cần đi, Tiểu Thỏ nhịn không được kéo kéo miệng, đầu đầy là mồ hôi nhìn Trình Chi Ngôn nói, chuyện oanh động như vậy, phong cách như vậy em không chịu nổi à. Vậy một ôm dương hoa hồng ở cửa trường học chờ em. Quỳ một gối xuống cầu hôn em, Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ, nhịn không được nở nụ cười một phen tiếp tục đùa cô. Đừng, đừng, đừng, nghìn vạn lần đừng, hai ta chính là người bình thường, loại chuyện có thể tin tức đầu đề này, em cũng không chịu nổi. Tiểu Thỏ bị những lời này của anh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch liên tục xua tay. Vậy làm sao bây giờ a? Trình Chi Ngôn đưa tay cầm tay mảnh khảnh trắng nõn của. Cô khóe môi mang theo một tia ý cười nhợt nhạt hỏi cô nói, như thế nào mới có thể hướng mọi người tuyên bố em là của anh? Cái này, hay là ăn cơm trước đi cách chương?